Tạc Đàm, chương 187, vong linh ức chế, sao? Góc truyện audio.com, có chút thú vị rồi đây. Ảnh Gia cũng cảm nhận được sự uy hiếp từ trên người Tiêu Ngự. Cảm giác này khiến hắn có chút khó chịu. Là một sát thủ chuyên nghiệp, Ảnh Gia đã có được khả năng quan sát tinh vi. Từ vẻ mặt, thần thái cùng cử chỉ của Tiêu Ngự mà hắn có thể đoán ra. Tiêu Ngự bất quá chỉ là một thằng nhóc sớm lăn lộn với cuộc sống mà thôi. Còn hắn lại là một game thủ chuyên nghiệp, một tiểu nhân vật nhưng lại khiến cho hắn cảm nhận được uy hiếp. Đây là một chuyện chưa bao giờ xảy ra. Tiểu nhân vật cũng có tín niệm của tiểu nhân vật. Cuộc sống khốn khó, thanh mai trúc mã ruồng bò. Trong xã hội phải chịu đủ loại áp lực vẫn đè nén nội tâm của Tiêu Ngự. Hắn từng cho rằng mình đã bị xã hội quên lãng rồi. Đến tận lúc tiến vào trò chơi này, Tiêu Ngự mới dần dần tìm lại sự tự tin của mình. Trò chơi là nơi duy nhất Tiêu Ngự không cảm thấy áp lực. Các chuyện hắn có thể thất bại nhưng trong trò chơi Tiêu Ngự hắn tuyệt đối không thể thua. Đây là sự tôn nghiêm cuối cùng của hắn. Nếu hắn thất bại lần này thì thật sự hắn đã mất tất cả rồi. Lòng quyết thắng điên cuồng bốc lên trong Tiêu Ngự, hắn xoay lưng tựa như băng đạn lên nòng, một con báo đang nhìn chặt vào Ảnh Gia, vì thời chuẩn bị ra tay, tất cả kỹ năng đã phục hồi xong. Tiêu Ngự cẩn thận ngẫm lại lần giao thủ vừa rồi, vô số hình ảnh xẹt qua trong đầu Tiêu Ngự, không biết kỹ năng tạc kích của Ảnh Gia cấp mấy, vừa rồi cả hai đều đồng thời dụng tạc kích đánh trúng đối thủ. Đều là 100, hoàn thành độ thương tổn, khiến đối phương choáng váng. Thời gian choáng váng mà tạc kích kỹ năng Ảnh Gia tạo thành so với Tiêu Ngự chỉ ngắn hơn một chút. Chỉ ly ra ở khoảng nửa giây thời gian, nhưng nửa giây căn bản không làm được gì. Chẳng lẽ thật sự không có cơ hội sao? Tiêu Ngự có chút không cam lòng, kiểm tra lại những kỹ năng có thể sử dụng. Ảnh Gia có thể dùng nhiều kỹ năng hơn so với hắn nên Tiêu Ngự vẫn hoàn toàn bị vây ở thế yếu. Tiêu Ngự bỗng nhớ ra điều gì đó. Vội mở bảng kỹ năng tới mục cuối cùng. Vong linh ức chế, kỹ năng thiên phú của vong linh tộc. Sau khi lựa chọn vong linh tộc liền có được kỹ năng này. Vong linh ức chế rất mạnh nhưng đồng thời cũng rất vô dụng. Nhất cấp vong linh ức chế, thiên phú kỹ năng. Sau khi sử dụng trong vòng 3 giây miễn dịch hiệu quả sợ hãi. Trong 1 giây miễn dịch tất cả khống chế ma pháp hiệu quả. Không thể dùng để giải trừ hiệu quả ma pháp khống chế trên người. Trong vòng 3 giây miễn dịch hiệu quả sợ hãi. Trong 1 giây miễn dịch tất cả khống chế ma pháp hiệu quả. Quả thực rất mạnh nhưng kỹ năng này yêu cầu cũng rất cao. Nó không thể dùng để giải trừ ma pháp khống chế trên người. Phải sử dụng trước khi đối thủ thi triển khống chế kỹ năng mới có hiệu quả. Đồng thời thi triển kỹ năng cùng khống chế thời điểm kỹ năng tác dụng trên chính người mình không thể sai lệch 1 giây. Nếu qua 1 giây liền không có hiệu quả, dụng kỹ năng này đối phó sợ hãi thuật của thuật sĩ gần như không có hiệu quả. Dù sao chỉ có 3 giây thời gian, nếu để ứng phó với những kỹ năng khống chế như tạc kích thì khó khăn lại càng cao. Chỉ có 1 giây thời gian, 1 giây cực kỳ khó khống chế, khác với những kỹ năng như tật phong bộ, che giấu VV vì tật phong bộ, che giấu cho dù không đỡ được đòn của đối phương thì còn có thể chạy ra khỏi phạm vi đối phương công kích. Còn vong linh ức chế nếu không chọn đúng thời gian thì khẳng định sẽ bị giết chết. Tiêu Ngự cũng không dám nắm chắc 100, thành công sử dụng. Hầu hết game thủ chọn vong linh đạo tặc đều đem kỹ năng này trở thành kỹ năng vô dụng chỉ xếp xó nhìn mà không thể sử dụng. Căn bản không ai nhắc tới cũng không ai sử dụng. Kể cả Tiêu Ngự, nếu không phải rơi vào khốn cảnh như hôm nay, Tiêu Ngự căn bản cũng không hề nghĩ đến kỹ năng này. Hôm nay, Tiêu Ngự chỉ có thể buông tay liều thử. Thời gian phục hồi của vong linh ức chế rất lâu. Phải mất 5 phút, nói cách khác, Tiêu Ngự chỉ có 1 cơ hội sử dụng vong linh ức chế. Gã này vẫn chưa dùng đến kỹ năng của 20 cấp. Tiêu Ngự vẫn nhớ rằng 20 cấp có 3 kỹ năng. Là chí mạng bạo phá, huyết chi kích, tấn kích. Chí mạng bạo phá là một kỹ năng kết thúc, thương tổn so với dịch cốt còn cao hơn một chút. huyết chi kích là kỹ năng giảm đi khả năng phòng ngự của bản thân để gia tăng độ thương tổn. Về phần tấn kích cũng cùng loại liên kích kỹ năng với tạc kích. Có thể tạo ra hiệu quả choáng váng. Ngoài ra, tinh linh tặc cũng có một kỹ năng chủng tộc, là một loại kỹ năng cùng loại với tật phong bộ. Không phải công kích kỹ năng cho nên không cần lo lắng. Ba kỹ năng 20 cấp này Tiêu Ngự đều đã từng thấy nhưng không biết những kỹ năng kia rốt cuộc thi triển như thế nào. Ảnh Gia chắc chắn sẽ đột nhiên dụng những kỹ năng này vào thời điểm mà hắn cho là cần thiết để công kích Tiêu Ngự. Nhất là tấn kích kỹ năng nếu bị Ảnh Gia thành công tấn kích. Tiêu Ngự chắc chắn khó thoát khỏi cái chết. Không biết tấn kích thi triển thế nào nên phải nhanh chóng ép hắn sử dụng kỹ năng này mới được. Tật phong bộ, đọc truyện online tại truyện TR tốc độ của Tiêu Ngự đột nhiên thay đổi. Lao về hướng Ảnh Gia, lại nhảy lên cao chuẩn bị động tác tạc kích, lại dùng chiêu này, Ảnh Gia khinh thường cười nhạt, thong thả lui về phía sau, thấy mũi dao sắp chạm tới người, một ảo ảnh bước tránh khỏi đòn của Tiêu Ngự. Con dao trong tay phải đâm thẳng vào ngực Tiêu Ngự, phản thủ bối thứ, Tiêu Ngự sử dụng phản thủ bối thứ đỡ Ảnh Gia, thân thể xoay tròn một độ cong tuyệt mỹ đâm vào lưng Ảnh Gia. Động tác của Tiêu Ngự rất ít, tốc độ cũng rất nhanh, cùng động tác của thứ đao gần như không khác gì, Tiêu Ngự đã hoàn toàn nắm giữ những tinh túy trong phương pháp chiến đấu của thứ đao. Dao của Tiêu Ngự cũng chỉ vừa chạm vào người Ảnh Gia thì hắn chợt đột nhiên biến mất. Phản thủ bối thứ, lấy phản thủ bối thứ phá phản thủ bối thứ. Không ngờ Ảnh Gia cũng học được chiêu này. Không xong rồi, Tiêu Ngự mở ra che giấu. Đinh, một tiếng, dao của Ảnh Gia đánh trúng người Tiêu Ngự nhưng bị vô địch trạng thái đỡ lấy. Phản thủ bối thứ phá phản thủ bối thứ. Chiêu này quả thật rất hay. Người cũng không tính là không có gì hơn người. Thấy Tiêu Ngự biến mất, Ảnh Gia chỉ nhàn nhạt nói. Lấy phản thủ bối thứ phá phản thủ bối thứ là Tiêu Ngự học từ một tinh linh đạo tặc. Chỉ qua một khoảng thời gian rất ngắn đã thi triển được. Không ngờ Ảnh Gia học được so với Tiêu Ngự còn nhanh hơn. Tiêu Ngự chỉ dùng có một lần mà gã đã có thể dùng đến 7-8 phần hỏa hậu rồi. Muốn ép Ảnh Gia thi triển hết tất cả kỹ năng thì với cường độ công kích thế này vẫn chưa đủ. Sau khi dùng che giấu tránh khỏi công kích của Ảnh Gia, Tiêu Ngự không chạy trốn mà lại nhanh chóng bước sang cạnh người Ảnh Gia. Tay phải xuất ra một dịch cốt, tay trái mang chủy thủ tầm độc dược cũng đâm tới Ảnh Gia. Ảnh Gia nhanh chóng lui về phía sau, tránh khỏi công kích của Tiêu Ngự rồi nhảy lên. Một tạc kích hung hăng đâm xuống phía Tiêu Ngự, ánh mắt Tiêu Ngự chợt sáng. Có cần phải chặn lần tạc kích này hay không? Không được, thời cơ chưa thích hợp. Tiêu Ngự thấy Ảnh Gia thoáng có chút dị thường. Có lẽ chiêu này lại chỉ là hư chiêu. Tiêu Ngự lui về phía sau yên lặng mở mắt nhìn thẳng lên Ảnh Gia. Quả nhiên chủy thủ của Ảnh Gia đột nhiên thu hồi chuyển hướng. Tựa như một con độc xà phóng ra hướng thẳng tới đầu Tiêu Ngự nhanh như thiểm điện. Kỹ năng cấp 20 của đạo tặc tấn kích cùng tạc kích là cùng loại. Khác nhau chính là tạc kích là mượn khí thế của thân thể xông tới. Kích ngất địch thủ từ trên xuống dưới. Tấn kích lại thiên về tốc độ. Sử dụng ra tốc đột một ở cổ tay. Xuất ra trong cự ly ngắn. Công kích tới đầu địch thủ kích ngất hắn. Động tác giống với câu quyền. Thật nhanh nhìn thấy động tác của Ảnh Gia, Tiêu Ngự bỗng nhiên phản ứng lại. Đây là kỹ năng cấp 20 tấn kích, chớp mắt một cái chủy thủ của Ảnh Gia đã tới trước mặt Tiêu Ngự. Ảnh Gia đã chờ cơ hội này thật lâu, mượn tạc kích hấp dẫn chú ý của Tiêu Ngự, đột nhiên biến thành một chiêu tấn kích. Nếu có thể kích ngất Tiêu Ngự, chiến đấu sẽ kết thúc. Trong khoảng thời gian ngắn như vậy, có rất ít người có thể phản ứng kịp. Hơn nữa Tiêu Ngự vừa rồi đã dùng xong tật phong bộ. Không còn kỹ năng chạy trốn nào nữa. Ảnh Gia cảm thấy một kích này chắc chắn tới 9, 10 rồi, không nghĩ tới cảm giác khi công kích ra, lại đánh vào không khí. Thất bại, hoa mắt, Tiêu Ngự đã biến mất trước mặt. Hắn xoay người lại cảnh giới. Hiện giờ Tiêu Ngự đã ở cách hơn 3 mét. Người này đúng là có nhiều kỹ năng. Ảnh Gia bĩu môi. Không xông lên, thản nhiên đứng tại chỗ, Tiêu Ngự cảm giác trên cằm hơi lạnh, thủy thủ của ảnh xa đã để lại một vệt đỏ trên cằm hắn. May mắn Tiêu Ngự kịp thời thi triển kỹ năng đào thoát để chạy thoát. Nếu không, Tiêu Ngự sợ rằng lúc này đã nằm trên mặt đất, mấy lần giao phong vừa rồi. Tiêu Ngự cùng ảnh xa không ai làm gì được ai. Kỹ năng Tiêu Ngự quá ít, nếu như hắn có nhiều kỹ năng giống như ảnh xa, hơn nữa nhiều kỹ năng chạy trốn như vậy, Tiêu Ngự khẳng định sẽ có thể giết chết ảnh xa. Nhưng hiện tại, Tiêu Ngự chỉ có thể bảo trì lực lượng ngang bằng. Bất quá Tiêu Ngự cũng không phải không có thu hoạch gì. Ít nhất Tiêu Ngự cũng đã bức ảnh xa sử dụng tất cả các kỹ năng ra. Ảnh xa có kỹ năng gì đều không thể giữ lại trước mặt Tiêu Ngự được. Tiêu Ngự cũng chỉ còn ẩn tàng một kỹ năng. Đó chính là thiên phú kỹ năng của vong linh tộc vong linh ức chế. Kỹ năng tấn kích này rất hữu dụng. Tiêu Ngự cẩn thận hồi tưởng lại chiến đấu vừa rồi. Lúc đối chiến với ảnh xa thi triển kỹ năng tấn kích động tác hoàn toàn khắc ở trong đầu Tiêu Ngự. Chờ khi lên LV20 học tập kỹ năng tấn kích xong, Tiêu Ngự trước tiên phải thử nghiệm thi triển kỹ năng này đã. Sau 3 phút đồng hồ, Tiêu Ngự giao thủ với ảnh xa mấy lần, không thể giết chết được hắn. Tiêu Ngự muốn lợi dụng tà kích của ảnh xa lộ ra sơ hở để giết chết đối phương. Nhưng vẫn không tìm ra được thời cơ thích hợp. Người này rất mạnh, hơn nữa hắn còn có nhiều kỹ năng hơn so với Tiêu Ngự. Hắn đã ép Tiêu Ngự tới thở dốc rồi. 3 phút đã qua, tới lượt ta công kích. Trên khóe miệng ảnh xa lóe ra nụ cười gian xảo. Bóng dáng dần dần nhạt đi, tiến nhập vào trạng thái tàng hình. Tiêu Ngự phòng thủ, cũng ý nghĩ hắn không thể sử dụng tật phong bộ cùng độn hình. May mắn đào thoát cùng mị ảnh thiểm hiện là có thể dùng. Theo ý nghĩa mà nói mị ảnh thiểm hiện cùng đào thoát không phải là kỹ năng chạy trốn mà thuộc về kỹ năng né tránh. Có hai kỹ năng này Tiêu Ngự có thể có hòa hoãn nhất định. Không dễ dàng bị giết chết. Lúc phòng thủ, Tiêu Ngự gặp phải nguy cơ còn cao hơn. Ta còn có cơ hội. Tiêu Ngự tay phải nắm chặt lấy chủy thủ, bình tĩnh tỉnh táo, đối diện với bóng mờ phía trước, càng những lúc như thế này càng không được hoảng. Ánh mắt Tiêu Ngự rơi vào nhóm kỹ năng, tà kích cùng dịch cốt hai kỹ năng này là mấu chốt để đánh bại ảnh xa. Không tới lúc vạn bất đắc dĩ, Tiêu Ngự không dùng tới, Tiêu Ngự ngưng thần ngưng khí, làm cho năng lực cảm giác tới mức cao nhất, tập trung tìm kiếm vị trí của ảnh xa. Hết chương.